Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2123, chương 79. Điên cuồng Strayout, Seido, Seido, Sawamura, Sawamura. Trên khán đài, những kia fan bóng điên cuồng sao động, bọn họ gào thét Seido cao trung bóng chày đội cùng Sawamura. Eizun tên muốn đem tinh thần của chính mình lan truyền cho trên sân tuyển thủ đối mặt nhân gia loại này nhiệt tình. Sawamura Eizun cũng không có cách nào từ chối, hắn chỉ có thể giơ cánh tay lên. Hướng về hoan hô fan bóng hỏi thăm bản thân cũng đã đầy đủ điên cuồng đám fan bóng. Khi chiếm được Sawamura Eizun đáp lại sau đó, càng là làm trầm trọng thêm bọn họ vung vẩy trong tay mình có thể vung vẩy tất cả. Gõ trong tay bình nước khoáng cùng các loại đạo cụ nghiễm nhiên thật giống như cuồng hoan như thế. Thi đấu có điều tiến hành đến trên đường, cũng chính là đệ 4 hiệp vừa kết thúc nói đến. Những này fan bóng không đến nỗi kích động như vậy mới đúng, nhưng bọn họ chính là kích di chuyển. Hơn nữa đều không có định đem chính mình loại này kích động tâm tình cho ẩn giấu đi, bọn họ nóng rực buông thả, biểu đạt chính mình tâm tình kích động. Sawamura Eizun chính là ở như vậy bầu không khí bên dưới đi xuống gò picture, bất chi bất giác thi đấu đã đi tới đệ 5 hiệp ở hiệp 1, khiến người ta mắt không kịp nhìn quyết đấu. Sau đó sau khi mấy hiệp đối lập muốn bình thản một ít, trên căn bản liền xem hai cái picture ở trên gò picture lẫn nhau tiêu. Không ngừng từ đối thủ cầm trong tay dưới Strayout, nhưng chính là đơn giản như vậy thô bạo quyết đấu, tương tự kích thích fan bóng kích động không thôi. 4 hiệp thi đấu, tổng cộng mới 12 cái cho out cho đến bây giờ. Đại ma vương Sawamura Eizun tổng cộng bắt 12 cái Strayout, tuy nói khoảng cách Koscien đơn cuộc tranh tài Strayout ghi chép bao nhiêu còn có như vậy một điểm khoảng cách, nhưng này đã đầy đủ để đám fan bóng kích động. Dựa theo xác suất đến xem, hôm nay cuộc tranh tài này, đại ma vương Sawamura Eizun e sợ rất có thể quét mới Koscien đơn cuộc tranh tài Strayout ghi chép. Hơn nữa nhìn cái này tư thế, khả năng còn không chỉ là Koscien Strayout ghi chép không làm được, hắn sẽ lần thứ hai lật đổ chính mình trước ở Tây Tokyo trận chung kết bỏ ra Strayout ghi chép soạt cái kế tiếp. Chưa từng có ai, sau này không còn ai toàn quốc cấp ghi chép, bởi vì khoảng cách cái kia ghi chép còn rất xa. Khán giả không có cách nào vào lúc này liền hô lên tân ghi chép, thế nhưng trong lòng bọn họ chờ mong thật giống như nảy sinh như thế, không ngừng sinh trưởng, chung có một ngày hội trưởng thành đại thụ che trời, bọn họ chờ đợi thời khắc này đến. Chờ đợi đại ma vương Sawamura Eizun ở trước mặt bọn họ lần thứ hai sang cái kế tiếp huy hoàng chiến tích, bọn họ chờ mong. Thậm chí đều có mấy phần không thể chờ đợi được nữa. Trở lại khu nghỉ ngơi, Sawamura trên mặt trước sau mang theo ý cười, hắn cười vui vẻ cùng xung quanh các bạn nhỏ vỗ tay ăn mừng sau. Đó liền nhìn bọn họ ra tuyển thủ lên sân đánh bóng Kanashi Agricantero cao trung bóng chay đội. Tuyển thủ hiển nhiên không có chịu đến trước ảnh hưởng nhà bọn họ Ayoshida. Xem ra càng là một ít chuyện đều không có, đối mặt Seido cao trung bóng chay đội sau khi tuyến tấn công, bọn họ có thể bình tĩnh ứng đối rất thuận lợi, bắt cho ao Seido cao trung bóng chay đội đánh bóng. Thực lực tương đương cường hãn Shirasu cùng Tuzu, cho đến bây giờ, còn nắm đối phương một chút biện pháp đều không có, đặc biệt là ở Tuzu trở lại khu nghỉ ngơi sau đó. Đối mặt Sawamura Eizun ánh mắt dò xét, hắn chỉ có thể cười khổ một tiếng. Sự thực cầu là nói rằng, cũng không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không. Ta cảm giác cái tên này cầu so với lần quyết đấu thứ nhất thời điểm thật giống trở nên càng mạnh mẽ. Lẽ ra như Yosada như vậy picture nên thuộc về bạo phát hình picture, vậy thì cùng vận động trường lên chạy cự ly ngắn tuyển thủ như thế, lực bộc phát kinh người. Nhưng muốn so với lên kéo dài lực đến khẳng định là không được, dựa theo như vậy lý luận đến suy đoán. Cho đến bây giờ, hắn đã ném vượt qua 60 cầu, tuy rằng Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ từ đầu đến cuối đều không có bắt mấy cái hit, thế nhưng lấy kinh nghiệm của bọn họ cùng năng lực tiêu hao một hồi Yoshida số bóng ném, vẫn là rất dễ dàng ném đến vào lúc này. Người bình thường đều sắp đến chính mình cái thứ nhất thể lực giới hạn, càng không cần phải nói như Yoshida như vậy bạo phát hình picture, hắn thể lực ứng nên xuất hiện tan vỡ tư thế mới đúng, nhưng phi thường quỷ dị. Ở số bóng ném tiếp cận 70 thời điểm, Yoshida uy lực bóng không những không có giảm xuống, trái lại trả lại thăng, ngươi nói làm người tức giận không? Không làm được là hồi quang phản chiếu, chờ thêm mấy cầu hắn liền tan vỡ, cùng sai xây xa thời điểm tranh tài. Hắn có thể ném 139 cầu. Theo chúng ta thi đấu, hắn thể lực liền có thể giảm xuống một nửa nhi a. Đừng đùa, Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ cũng không mong muốn ôm như vậy may mắn, tâm lý bọn họ có thể không tin Yoshida hiện tại là hồi quang phản chiếu. Nếu như không phải nguyên nhân này, như vậy trước mặt duy nhất giải thích hợp lý chính là Yoshida bản thân liền là như vậy. Picture thi đấu càng đến hậu kỳ, hắn ném bóng uy lực liền càng mạnh, nguyên bản Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ cũng đã bắt người ta không thể làm gì, liền ngay cả Sawamura Eizun cùng Miyuki Kazuya đều không thể bắt hit hiện tại thực lực của đối phương. Còn càng ngày càng mạnh, Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ còn có hy vọng gì bắt hit sao? Các bạn nhỏ hai mặt nhìn nhau, cũng không ai dám vỗ bộ ngực làm ra như vậy bảo đảm, binh tới tướng đỡ, nước đến thổ độn. Rồi sẽ có biện pháp, huống chi hiện tại chúng ta không trả dẫn trước sao? Có một điểm ưu thế đầy đủ, ta tuyệt đối sẽ không để bọn họ đoạt về đến. Các bạn nhỏ có chút ưu sầu. Sawamura Eizun vào lúc này đương nhiên phải dũng cảm đứng ra, hắn là đội bóng A-Picture. Nếu như ngay cả hắn đều dao động, như vậy Seido cao trung bóng chày đội thật là có thể gặp được nguy cơ tình huống như thế. Sawamura Eizun bất luận làm sao cũng không thể cho phép, vì lẽ đó hắn dũng cảm đứng ra, muốn một lần nữa dẫn mọi người đi tới biện pháp tốt nhất. Đương nhiên là tiếp tục ghi điểm, một điểm không đủ làm cho đối phương tuyệt vọng. Vậy thì hai điểm không được, liền ba điểm, chỉ cần điểm dẫn trước đến đủ lớn. Đối thủ rất sớm muộn nhất định sẽ sản sinh tâm tình tuyệt vọng, đến vào lúc ấy Seido cao trung bóng chày đội đối mặt áp lực dĩ nhiên là sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Đương nhiên ở trước đó, Sawamura Eizun còn có một việc tình nhất định phải xử lý, vậy thì là đối phó Yoshida hào quang thực lực của người này, không chỉ có riêng thể hiện ở hắn ném bóng lên, ở đánh bóng thời điểm sự tồn tại của hắn cảm giác đồng dạng không thể khinh thường. Nếu như không phải trước hắn chưa từng có nghiên cứu qua Sawamura Eizun ném bóng, đối với Sawamura Eizun rất nhiều cầu trong đầu cũng không có rõ ràng ấn tượng, coi như là Sawamura Eizun muốn giải quyết hắn cũng không phải đơn giản như vậy một chuyện, đơn thuần nói đến vung chày sức mạnh cùng kỹ xảo, Yoshida hào quang vẫn là rất xuất sắc. Hiệp 5 nửa sau, Sawamura Eizun vừa bắt đầu hãy cùng Yoshida trực tiếp đối đầu lại là A đối với A. Trên khán đài fan bóng, nguyên bản đối với tình cảnh này là 10 phần mong đợi, thế nhưng hiện tại tâm thái của bọn họ ôn hòa rất nhiều, không lại giống như vừa bắt đầu như vậy bất luận làm sao đều muốn nhìn thấy hai người quyết đấu. Hơn nữa còn muốn phân ra thắng bại, hiện tại mọi người đều đã thấy ra. Hơn nữa bọn họ cũng biết, Yoshida thực lực tuy rằng không yếu, nhưng muốn khiêu chiến Sawamura Eizun, hắn còn kém rất xa. Sawamura Eizun bản thân cũng không giống trên khán đài những kia khán giả như vậy tự tin, hắn biết rõ Yoshida thực lực, tuyệt đối không thể khinh thường cùng như vậy một cái đối thủ quyết đấu. Coi như là hắn cũng không thể không đánh tới 12 vạn phân cẩn thận, không phải vậy hắn cũng là rất có thể ở lật thuyền trong mương vì để tránh cho điểm này. Đồng thời cũng là vì đem xây đô cao trung bóng chày đội khí thế cho ném ra đến Sawamura Aizun cho Miyuki một cái ánh mắt, để chính hắn đến lĩnh hội hàm nghĩa trong đó Miyuki là người nào. Hắn nếu như lông mày lên dính lên bạch mao, so với hầu tử đều tinh hắn trong nháy mắt lý giải Sawamura Aizun ý tứ không tiếc bất cứ giá nào. Bắt chay ao bởi vì trước Yoshida đối với Sawamura Aizun cầu phi thường không biết chỉ là từ lưới. Lên nhìn thấy những kia, không khác nào lý luận xuông. Hiệu quả khẳng định không ra sao ở tình huống như vậy muốn giải quyết đi Yoshida. Theo lý thuyết, chỉ cần đẳng cấp 3 Breaking Ball đã đủ rồi nhưng Sawamura Aizun cho rằng không đủ. Triệt để, vào lúc này nên dùng đẳng cấp cao hơn Breaking Ball hắn muốn không phải phổ thông Strike Out. Mà là để đối thủ cảm thấy không còn sức đánh trả chút nào Strike Out thông qua hung hăng Strike Out. Hướng hiện trường tất cả mọi người chứng minh Seido cao trung bóng chày đội quyết tâm cùng mạnh mẽ. Đồng thời cũng là vì uy hiếp đối thủ cho đối thủ trong lòng. Lưu cái kế tiếp không thể chiến thắng ấn tượng, ngươi tiểu tử này. Thật là xấu thấu, Miyuki đối với Sawamura Aizun nhân phẩm tiến hành rồi một phen quất roi nhưng chính hắn. Nhưng không chút do dự đồng ý Sawamura Aizun tác chiến phương án 1, không chênh lệch. Thực sự là quá nhỏ. Tuy nói Seido cao trung bóng chày đội hiện tại còn vững vàng chiếm cứ trên sân chủ động. Nhưng liền một điểm dẫn trước ưu thế. Thực sự là không thể để cho người cảm thấy an tâm Seido vào lúc này nhất định phải biểu hiện càng hung hăng mới được đến đây đi. Nhìn thấy Miyuki Kazuya cho mình ám hiệu. Sawamura Aizun khẽ gật đầu. Làm dáng ném bóng ra tay. Vèo. Màu trắng tiểu cầu gào thét mà ra, thật giống như không ngừng gia tốc hỏa tiễn, không ngừng đột phá chính mình tốc độ cực hạn trong chớp mắt. Liền đến batter trước mặt đến rồi. Tốc thật nhanh, đứng Yoshida góc độ lên, cái kia cầu tốc độ, quả thực liền làm người nghe kinh hãi tuy nói trước hắn cùng Sawamura Aizun quyết đấu thời điểm. Cũng đã lĩnh hội qua Sawamura Aizun cái kia phi phàm tốc độ bóng hiện nay đứng ở trên batter box xem. Cảm giác của hắn vẫn là rất không giống nhau này cầu so với hắn nhìn thấy còn thực sự nhanh hơn. Nhiều đang không có đầy đủ chuẩn bị tình huống. Hắn không dám đối với này cầu tùy tiện ra tay mà này. Cũng làm cho Yoshida bỏ qua hắn duy nhất một lần cơ hội xuất thủ ở ném siêu tốc bóng thẳng sau đó. Sawamura Aizun tiếp đó, lập tức đem mình ném bóng tăng lên trên một đẳng cấp đến rồi. Nhìn thấy Sawamura Aizun ném ra đến đệ nhị cầu, Yoshida cho là mình không thể lại bỏ qua cơ hội Sawamura rất ít ném bô. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, nếu như hắn buông tha này một cầu như vậy hắn sẽ bị hai strike truy bức vì không để cho mình rơi vào. Như vậy lúng túng tình cảnh. Này một cầu, Yoshida không phải ra tay không thể trải qua này hai vòng quyết đấu thích ứng. Yoshida bao nhiêu cũng có thể bắt được một điểm Sawamura Aizun ném bóng quỹ tích bây giờ vung chày. Ra tay, hắn cũng có niềm tin tương đối có thể bắn trúng cầu nhưng là ở hắn sắp bắn trúng cầu thời điểm. Cái kia viên ở trước mắt hắn tiểu cầu, đột nhiên liền biến mất rồi sẽ biến mất ném bóng. Yoshida đột nhiên nhớ tới liên quan với Đại Ma Vương một số trong truyền thuyết. Thật giống thì có một loại là cái này có người nói ở Sawamura Breaking Ball bên trong. Thì có loại này lại đột nhiên biến mất Breaking Ball Yoshida bọn họ vốn cho là. Đây chỉ là một truyền thuyết mà thôi hiện tại hắn mới biết. Là tự mình nghĩ sai rồi này căn bản liền không phải cái gì truyền thuyết. Mà là một sự thật Sawamura Aizun, xác thực nắm giữ sẽ biến mất Breaking Ball, đúng. Bóng tốt, nếu như nói trước hai cầu chỉ là để Yoshida kinh ngạc. Như vậy đón lấy đệ ba cầu, quả thực liền quét mới hắn nhận thức không giống nhau. Không chờ Yoshida phản ứng lại, màu trắng tiểu cầu liền xuyên thủng Strike Zone. trực tiếp lọt vào Miyuki Kazuya găng tay, đúng. Bóng tốt, strike out. Ở cái này Koshien trên sàn thi đấu, phảng phất đột nhiên xuất hiện bình thường Yoshida, liền như vậy bị strike out hơn nữa còn là không vung chày. Strike out, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.